Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 357, Linh Thiềm Sơn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn có tự mình hiểu lấy, biết mình tại tiên đồ đi không xa, bất quá hắn mong đợi con cái của mình có tiền đồ, thế nhưng là thê tử của hắn bất tranh khí, không thể cho hắn sinh hạ một cái có được linh căn con cái, vì thế, mỗi lần về nhà, nhìn thấy đồng tộc con cái bắt đầu tu tiên, trong lòng của hắn rất cảm giác khó chịu. Năm ngoái hồi vương gia bảo thời điểm, hắn cùng đồng tộc uống rượu, đồng tộc giễu cợt hắn, sinh ý làm được cho dù tốt, không có một nhi nửa nữ, chết muốn đem tiền tài đều mang vào trong quan tài a. Đêm hôm ấy, Vương Thanh Trạch trắng đêm khó ngủ. Vương Thanh Trạch là trưởng tử, hắn nhất định phải sinh hạ có được linh căn con cái, mới có thể tại đồng tộc bên trong, nhấc nổi đầu tới. Cái này không chỉ có là kỳ vọng của hắn, vẫn là Vương Trường Tinh kỳ vọng. Vương Thanh Kỳ am hiểu luyện đan, Vương Thanh Sơn am hiểu đấu pháp, Vương Thanh Viễn làm việc ổn trọng, quản lý gia tộc tài vật mấy năm gần đây, lại toát ra Vương Thanh Thuân cùng Vương Thanh Khải tại thanh tự bối bên trong, hắn không phải xuất sắc nhất thế nhưng là hắn thành thân tương đối sớm, đến nay chưa thể sinh ra có được linh căn con cái, đây là trong lòng của hắn một cây gai. Vương Thanh Trạch minh tư khổ tưởng một đêm, dự định noi theo Vương Diệu Long, quảng nạp thiếp thất. Mặc dù tộc nội không có nói rõ, những người khác biết Vương Diệu Long có thể lên làm gia chủ cùng Vương Minh Nhân khá liên quan. Ta không bằng ngươi, vậy ta tự sinh cái một nhi nửa nữ, hào hào bồi dưỡng, siêu việt ngươi. Đây là Vương Thanh Trạch nội tâm ý nghĩ, thê tử của hắn nhất trực không sinh ra có được linh căn con cái, bất lực ngăn cản trượng phu nạp thiếp, đành phải đồng ý, Vương Thanh Trạch trước mắt có một vợ một thiếp, bất quá như thế vẫn chưa đủ. Váy xanh thiếu phụ gọi Tống Nguyệt, là Tứ Hải Tửu lâu khách quen, giao tế rộng hiện, Vương Thanh Trạch nâng Tống Nguyệt giới thiệu một gã thân gia trong sạch tán tu. Hẹn xong ngày hôm nay gặp mặt, Vương Thanh Trạch cố ý đến trễ một hồi, Vương Trường Tinh là gia tộc trưởng lão tán tu có thể gả cho Vương Thanh Trạch kia là phúc phần của nàng. Tống Nguyệt đã cùng Vương Thanh Trạch giới thiệu qua đối phương bối cảnh, Lâm Tư Tư, 19 tuổi, luyện khí 2 tầng, phụ mẫu đều là tán tu, đều tại trong phường thị làm việc thân gia trong sạch. Vương đạo hữu, ngươi coi như bận rộn nữa, hôm nay cũng không thể chậm đến a, Lâm muội muội là tán tu không giả, Lâm muội muội cũng có việc muốn làm, nàng thả tay xuống trên sự tình cùng ngươi gặp mặt, ngươi còn đến trễ, cũng quá khi dễ nhân đi. Còn không có xuất giá đây, ngươi cứ như vậy khi dễ Lâm muội muội, xuất giá còn phải rồi. Tống Nguyệt không chút khách khí nói, một bộ thay Lâm Tư Tư suy nghĩ bộ dáng. Tống phu nhân, đều là lỗi của ta, Lâm tiên tử còn xin ngươi tha thứ ta cam đoan sẽ không có lần nữa. Quảng cáo, Vương Thanh Trạch thành khẩn nói, bọn hắn một cái hát mặt đỏ một cái hát mặt trắng, Lâm Tư Tư dù sao tuổi trẻ, làm sao biết những này, không thật nhiều thêm trách tội tha thứ Vương Thanh Trạch. Nàng một nhà bốn miệng, thời gian trôi qua căng thẳng, Vương gia thực lực cường đại, tại Bách Linh Môn cũng có đồng tộc, có thể gả tiến Vương gia, đối nàng cả nhà đều có chỗ tốt. Lần này gặp mặt Vương Thanh Trạch cấp Lâm Tư Tư ấn tượng rất tốt, đặc biệt là biết Vương Thanh Trạch phụ thân quản lý Vương gia tất cả cửa hàng lúc Lâm Tư Tư đối Vương Thanh Trạch hảo cảm tăng nhiều. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hơn nửa canh giờ về sau, bữa cơm này cũng đã ăn xong, Vương Thanh Trạch tự mình đưa Tống Nguyệt cùng Lâm Tư Tư ly khai. Lâm tiên tử, có rảnh nhiều đến ngồi một chút, nhất định Vương đạo hữu ta đi về trước. Nhìn qua Lâm Tư Tư bóng lưng rời đi, Vương Thanh Trạch hơi nhếch khóe môi lên, cửa hôn sự này nhất định có thể thành. Lâm Tư Tư tuổi trẻ phiêu lượng, trọng yếu nhất chính là tư chất cũng không kém, tam linh căn, nàng sinh hạ hài tử, có được linh căn tỷ lệ vẫn tương đối đại. Bắc Dương quận cảnh nội phần lớn là sơn xuyên đồi núi, người ở thưa thớt. Linh Thiềm Sơn là Bắc Dương quận bên trong tam đại linh sơn một trong, có hơn 100 dặm lớn nhỏ. Trần gia gia tộc trụ sở chính là ở đây. Hơn 10 đạo linh quang từ đằng xa bay tới cũng không lâu lắm, rơi vào Linh Thiềm Sơn chân núi, chính là Vương Thanh Sơn một đoàn người. Giữa sườn núi lấy trên địa phương, bị một mảng lớn bạch sắc nồng vụ che lại. Trần Hổ tay lấy ra truyền âm phù thấp giọng nói vài câu, ném vào bạch sắc trong sương mù dày đặc. Trần đạo hữu, hai gia tộc khác ở đâu? Vương Thanh Sơn đánh giá chung quanh một cách thuận miệng hỏi. Hoàng đạo hữu bọn hắn cự ly Linh Thiềm Sơn xa xôi, đợi ta một lát tự phái người đi mời bọn hắn, ngày mai liền có thể đuổi tới. Trần gia trước mắt có tam vị trúc cơ tu sĩ, ngoại trừ Trần Hổ tên này trúc cơ 2 tầng, hai người khác đều là trúc cơ nhất tầng, thực lực thấp. Ngươi trực tiếp để bọn hắn đến Hổ Yêu xào huyệt, chúng ta nghỉ ngơi một đêm, ngày mai liền lên đường, sớm một chút xử lý xong này sự, chúng ta thật sớm ngày trở về. Vương Thanh Sơn ngữ khí tương đối bình thản, tràn đầy không cho cự tuyệt hương vị. Trần Hổ tự nhiên không dám cự tuyệt, liên thanh đáp ứng. Lúc này, trên núi bạch sắc nồng vụ tán loạn không thấy, mấy Trần thị tộc nhân bước nhanh đi xuống. Trần Hổ làm một cái thủ hiệu mời, Vương Trường Nguyệt đi ở phía trước, Vương Thanh Sơn theo ở phía sau. Vào lúc ban đêm, Trần Hổ Thiết Yến chiêu đãi Vương Trường Nguyệt một đoàn người. Thức ăn phần lớn là dùng linh thiềm chế tác, xào lăn linh thiềm, hấp linh thiềm, dầu muộn linh thiềm vân vân. Qua ba lần rượu, Vương Trường Nguyệt hỏi Phường Thị thành lập địa điểm, Trần Hổ tay lấy ra địa đồ chỉ vào địa đồ cấp Vương Trường Nguyệt giới thiệu. Nơi này thích hợp bố trí thổ thuộc tính trận pháp, bất quá tới gần đầm lầy, bùn đất tính ăn mòn tương đối mạnh, thời gian dài, có thể sẽ hư hao trận kỳ, ta đề nghị tại hổ yêu xào huyệt kiến tạo Phường Thị kia bên trong là một cái sơn cốc dễ thủ khó công, chính là nhỏ một chút. Tu tiên giới bố trí trận pháp có hai loại Phường Thị, một là nguyên vật liệu bày trận, đem vật liệu chôn đến đem đối ứng vị trí, hai là trận kỳ, cái trước tiện nghi thế nhưng là không quá ổn định, cái sau ổn định chính là hơi đắt. Quảng cáo, Vương Trường Nguyệt lần này mang theo hai bộ nhị giai phòng ngự trận kỳ, theo thứ tự là hóa thổ thành cương trận cùng cuồng sa trận, hóa thổ thành cương trận giá thị trường tại 1 vạn khối linh thạch tả hữu, mà cuồng sa trận bổ sung công kích giá cả đắt một chút, giá thị trường muốn 1 vạn 5.000 khối linh thạch. Sơn cốc thích hợp bố trí cuồng sa trận, đầm lầy thích hợp bố trí hóa thổ thành cương trận, Vương Trường Nguyệt tự nhiên hy vọng Trần Hổ mua sắm cuồng sa trận, để cho Vương gia dẫy nhiều một ít. Trần Hổ mặt lộ vẻ khó xử, do dự một chút nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sơn cốc tương đối nhỏ, nếu là kiến tạo Phường Thị chỉ sợ dung không được quá nhiều cửa hàng. Có thể khai sơn đục đá, đem một bộ phận cửa hàng tu tải trên sườn núi, quyền quyết định trên tay ngươi, đầm lầy thích hợp bố trí hóa thổ thành cương trận thuần phòng ngự trận pháp 9.500 khối linh thạch, sơn cốc thích hợp bố trí cuồng sa trận, này trận bổ sung công kích muốn 1.4.500 khối linh thạch, nề mặt Nguyệt Hoa ta đã cho các ngươi rất lớn ưu đãi, nếu là đi đại Phường Thị mua cũng không chỉ cái giá này. Trần Hổ do dự nửa ngày, nói ra. Phường Thị từ ba người chúng ta gia tộc cộng đồng kiến tạo, việc này ta không làm chủ được, như vậy đi. Ngày mai diệt yêu thú ta cùng Hoàng Đạo Hữu bọn hắn hào hào thương lượng một chút, đến nỗi giá cả, còn xin Vương Thiên Tử không muốn cùng bọn hắn lộ ra, nếu là bọn họ hỏi, ngươi có thể nói cao một chút. Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn liếc mắt nhìn lẫn nhau, nhìn nhau nhất tiếu, Trần Hổ là muốn kiếm hai cái hợp tác đồng bạn linh thạch. Trần Hổ vì mời Vương ra hỗ trợ, chỉ là quà tặng liền xài mấy trăm khối linh thạch, khoản này phí tổn, hắn khẳng định phải nghĩ biện pháp tìm trở về. Một tòa mới mở Phường Thị, ngay từ đầu sinh ý cũng không khá hơn chút nào, thu nhập tương đối ít, Trần gia trước mắt có tam vị trúc cơ tu sĩ, có thể tiết kiệm một chút việc một điểm. Vương Trường Nguyệt cũng mặc kệ Trần Hổ tiểu tâm tư, cười đáp ứng. Trần Đạo Hữu, hy vọng ngươi khuyên một cái bọn hắn, lựa chọn tốt nhất sơn cốc kiến tạo Phường Thị, sơn cốc diện tích nhỏ, vận chuyển trận pháp hao phí linh thạch không nhiều, còn bổ sung công kích cuồng sa trận tốt hơn hóa thổ thành cương trận nhiều. Tốt, ta ngày mai nhất định hào hào nói với bọn hắn một cái. Trần Hổ cười đáp ứng, cơm nước no nê, Trần Hổ nhường nhân mang Vương Trường Nguyệt cùng Vương Thanh Sơn xuống dưới nghỉ ngơi. Cách chương.